May mắn Ngự Miêu Cẩm Mao thử khinh công hơn người, đều phi thân tránh đi, mới miễn được tai nạn bị đối phương phun nước vào mặt. Kim Kiền trợn trừng mắt nhỏ, ngóc mắt nhìn thẳng La Ma Ma bên cạnh, từ trong ra ngoài cuồn cuộn một loại tình cảm sôi trào mãnh liệt. La Ma Ma, ta sùng bái ngươi, ngươi quả thực đã nói ra tiếng lòng của ta. Lại nhìn qua hai người bên bàn, triển chiêu dựng thẳng mày kiếm, con ngươi đen đóng băng, bạch ngọc đường gân xanh bạo nổi, khóe miệng co rút. La Ma Ma nhất thời câm bạt, Kim Kiền vội vàng lên tiếng giảng hòa. Cái đó, có câu, đưa Phật đưa đến Tây Phương, diễn kịch phải diễn đến cùng, nếu triển đại nhân với bạch ngũ gia cứ ngồi như vậy cả đêm, hái hoa tặc kia cũng đâu phải tên ngốc vừa thấy tự nhiên liền lộ, vậy cái bẫy dụ tặc này của chúng ta chẳng phải là toi công sao? Vậy cũng không thể. Mắt hoa đào của bạch ngọc đường liếc. Góc chuyện audio.com, sang triển chiêu một cái, vội chuyển tầm mắt đi, hai gò má như thiêu như đốt. Triển chiêu vẻ mặt gượng gạo, trừng mắt nhìn Kim Kiền, nói giận cũng không đúng, nói tức cũng không phải, khuôn mặt tuấn tú có xu thế biến dạng. Kim giáo úy, hai ta đều là nam tử, sao có thể? Kim Kiền vẻ mặt khó hiểu, chớp mắt mấy cái nói. Hai vị đều là nam tử, ngủ cùng giường có gì không thể? Ngũ gia ta, mắt hoa đào của bạch ngọc đường bay qua trái. Triển mỗ, mắt sáng của triển chiêu dịch sang phải. Hai hiệp khách nổi tiếng gần xa tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, dù đối mặt với ngàn vạn địch thủ trước mắt cũng không đổi sắc, lúc này lại đứng cứng ngắc trong phòng như cọc gỗ, mặc cho gió lạnh vèo vèo thổi qua người. Ôi chao tương đương, cuối cùng Kim Kiền đã nhìn ra chỗ không thích hợp, mắt nhỏ ngắm bên này, tuyệt sắc khuynh thành, xem bên kia phong tư tuấn lãng. Khóe miệng chầm chậm cong lên vô thức càng lúc càng cong, sau cùng khóe miệng đã kéo cong đến mức gần như chạm đến mang tai, sương mù màu đen hình dạng lốc xoáy vù vù bốc lên lượn thành vòng. Triển chiêu và bạch ngọc đường đồng thời cảm thấy sống lưng phát lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Kiền, da mặt đều khẽ giật. Tiểu Kim Tử, ngươi đang nghĩ cái gì? Bạch ngọc đường nheo lại đôi mắt hoa đào. Kim giáo úy, triển chiêu nhướng mày, một đợt lãnh khí phóng thẳng đến ót Kim Kiền. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ôi chao, ta, Kim Kiền giật mình một cái hoàn hồn, vội ôm quyền nói. Ta chưa nghĩ cái gì hết, dừng một chút lại tạch tạch hai bước đi đến trước chiếc giường hai người xa hoa bên trong phòng, trải giường chiếu lật dở chăn, nhìn động tác kia phải nói là vô cùng gọn lẹ, sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó ổn thỏa, mới hướng tới hai người nhếch miệng cười nịnh. Triển đại nhân, bạch ngũ gia, giường đã dọn xong rồi, thỉnh nhị vị đi ngủ thôi. Thái Dương triển chiêu giật giật góc mày bạch ngọc đường co rút, hai người đồng thời liếc mắt tới giường, lại cùng lúc rời mắt đi nơi khác. Hành động này làm cho cả La Ma Ma cũng cảm thấy không bình thường, La Ma Ma đi đến bên cạnh Kim Kiền, nâng khăn che góc miệng thì thầm bên tai Kim Kiền. Kim gia, bạch ngũ gia với triển đại nhân bọn họ đừng nói là. Cái đó, đoạn tay áo, mắt nhỏ Kim Kiền hí hí, nhỏ giọng bổ sung. Nam thích nam, mặc dù giọng hai người nhỏ đến mức khó thể nghe thấy, nhưng khi đến bên tai triển chiêu và bạch ngọc đường, lại cứ như sấm nổ. Sắc mặt triển chiêu xoạch một chút trở nên tái nhợt, con ngươi đen lấy thoát cái sâu thẳm không đáy, khớp xương toàn thân rắc rắc rung động. Bạch ngọc đường xài một bước dài tiến lên tóm lấy cổ áo Kim Kiền, khóe miệng tràn ra ý cười lạnh lẽo âm u. Tiểu Kim Tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta chưa nói cái gì hết. Kim Kiền cuống quýt xua tay, rụt cổ nói. La Ma Ma vội rút lui hai bước, chiếc khăn trong tay liên tục vỗ miệng. Ai ô ô, xem cái mồm ta này, triển đại nhân và bạch ngũ gia là nhân vật ra sao, sao có thể là. Ai a a, La Ma Ma ta thật sự là không có mắt. Triển đại nhân, bạch ngũ gia, hai ngài đại nhân đại lượng, bớt giận. Bạch ngọc đường cứ như không nghe thấy lời của La Ma Ma, vẫn nắm chặt lấy Kim Kiền, mặt tỏa ra sát khí, trong miệng còn thi thao. Có đao là tốt rồi. Tay chân Kim Kiền quẫy đạp lung tung, tiếc rằng lại giống như con rùa bị lật mai, giải thoát trong vô vọng. Bạch huynh, ngươi ngủ bên nào? Góc chuyện audio.com, đột nhiên, một giọng nói phát ra như đấng cứu thế, giải thoát cho Kim Kiền. Triển chiêu không biết từ khi nào đã đứng ở bên giường, hai tròng mắt trong sáng nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngón tay Bạch Ngọc Đường bất giác nới lỏng, Kim Kiền lập tức rớt phịch xuống đất. Thối miêu, ngươi nói cái gì? Mặt đỏ tai hồng, hai mắt lồi ra, mồm miệng thắt lại, hình tượng Bạch Ngọc Đường lúc này thật sự là kém khá xa với tám từ phong lưu tiêu sái, khuynh quốc khuynh thành. Triển mỗ ngủ ở bên ngoài, Bạch huynh ngủ bên trong, thế nào? Tiếng nói trong trẻo của triển chiêu điềm tĩnh không dao động. Kim Kiền cọ người bật dậy, mắt nhỏ sáng quắc vẻ mặt a dua bắt đầu mở miệng vuốt mông ngựa. Quả nhiên vẫn là triển đại nhân biết đại sự to lớn, hiểu rõ đại nghĩa. Phải, như vậy mới đúng chứ? La Ma Ma lau mồ hôi trên đỉnh đầu lên tiếng hùa theo. Ta, ngươi,